Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, đệ 1423 chương Ai Càng Mỹ. Cỏ cây chi linh hai chỉ mắt nhỏ sáng ngời tỏa sáng. Tay nhỏ múa may kích động chỉ vào một phương hướng. Hư nữ nhân, bên kia bảo tàng hơi thở nhất nùng. Đi trước bên kia uất trì ngọc đám người đã biết cỏ cây chi linh lợi hại phán đoán. Cũng không kinh ngạc, Giang Diệu một đội người tắc kinh ngạc vô cùng. Vật nhỏ này có thể chuẩn xác phán đoán ra bảo tàng vị trí. Thiệt hay giả, cao cấp di tích nơi địa phương là một tòa cung điện. Cung điện đại môn mở ra sau lại phân hơn 10 nói cửa nhỏ. Tinh thần lực cùng tâm lực vô pháp tác dụng tra xét. Bởi vậy nếu là vô pháp phán đoán ra bảo tàng vị trí liền phải chậm rãi từng đạo môn tìm kiếm money. Uất Trì Ngọc, người này linh sủng phán đoán có phải hay không thật sự chuẩn xác, Giang Diệu nhịn không được nhìn. Uất Trì Ngọc hỏi, cỏ cây chi linh nghe xong hắn nói mắt trợn trắng. Đối đãi không phải mỹ nhân nam nhân, nó luôn luôn đều là thực bình thường. Chủ nhân của ta không phải mỹ nhân, chủ nhân của ta là hư nữ nhân, Uất Trì Ngọc một đầu hắc tuyến. Có thể hay không không cần mỗi lần đều đem mỹ nhân hai chữ treo ở bên miệng. Quả nhiên, Giang Diệu nghe được mỹ nhân, hai chữ cười ha hả. Chỉ Uất Trì Ngọc hỏi, người nói hắn là mỹ nhân. Cỏ cây chi linh đương nhiên gật gật đầu. Hắn vốn dĩ chính là mỹ nhân. Ngay sau đó lộ ra hoa si biểu tình. Mỹ nhân, ta thích nhất mỹ nhân. Giang Diệu một đội người nhịn không được phát ra to lớn vang dội cười ầm lên thanh. Làm Uất Trì Ngọc mặt đen hắc. Ngươi nói nàng là chủ nhân của ngươi. Chẳng lẽ không phải mỹ nhân sao? Giang Diệu chỉ Ngu Thanh Thiền. Đậu cỏ cây chi linh hỏi. Cỏ cây chi linh nhìn Ngu Thanh Thiền. Bĩu môi trả lời, nàng lớn lên còn được rồi. Bên người nàng mới là đại mỹ nhân, mọi người nhìn lại. Ngu Thanh Thiền bên người lúc này chỉ đứng phong thần. Khí chất thanh lãnh giống như trích tiên tuấn mỹ nam nhân. Xác thật rất đẹp. Bất quá Ngu Thanh Thiền cũng là cái 10 phần đại mỹ nhân. Nàng dung mạo ở nữ nhân trung tuyệt đối thuộc về người xuất sắc. Giang Diệu cười lớn nói. Vật nhỏ này có phải hay không cái mẫu? Như thế nào chỉ thích nam nhân? Ngu Thanh Thiền ho khan một tiếng. Nàng rất muốn nói chính mình không quen biết cái này ngu xuẩn. Nó hẳn là chỉ mẫu đi, bằng không như thế nào chỉ thiên hảo mỹ nam môn sơ cỏ cây chi linh chừng. Mắt nhìn chừng mắt, các ngươi đừng nói bậy. Chúng ta có cây tinh linh nhưng chẳng phân biệt công mẫu, vậy ngươi về sau như thế nào giao phối? Giang Diệu tò mò hỏi. Cỏ cây chi linh ngạo kiều 10 phần nâng nâng đầu nhỏ. Chúng ta tinh linh xem đôi mắt liền ở bên nhau. Đến lúc đó sẽ tự lựa chọn sống mái, tinh linh lúc sinh ra đều là chẳng phân biệt sống mái. Chờ tới rồi yêu cầu cùng cung tộc kết hợp thời điểm mới có thể tùy ý chính mình yêu thích lựa chọn. Hùng thư, bất quá thế gian linh vật có thể diễn hóa thành tinh linh thiếu chi lại thiếu. Bởi vậy một con tinh linh suốt cuộc đời đều không nhất định có thể tìm được một cái bạn lữ. Người không ở chủ nhân trên người, càng muốn ăn vạ hắn trên người, đơn giản là hắn càng mỹ. Giang Diệu cổ quái nhìn Uất Trì Ngọc hỏi cỏ cây chi linh. Cỏ cây chi linh đắc ý rào rạt trả lời. Đó là đương nhiên, mỹ nhân có thể so hư nữ nhân xinh đẹp nhiều, cỏ cây chi linh yêu thích tương đối đặc thù. Chỉ thiên hảo mỹ nam, nữ nhân ở nó trong mắt khác biệt không phải quá lớn. Ngu Thanh Thiền trắng nó liếc mắt một cái. Vật nhỏ này khẩu vị quá nặng, nàng đã sớm không nỡ nhìn thẳng. Ha ha, Uất Trì Ngọc không nghĩ tới ngươi so với ta ngu tiểu đệ còn mỹ. Hôm nay chúng ta thật là trường kiến thức. Giang Diệu hài hước cười to. Uất Trì Ngọc một đầu hắc tuyến. Đây là thảo luận ai càng mỹ thời điểm sao? Giang huynh, chúng ta vẫn là trước tiên tìm bảo đi. Giang Diệu nén cười gật đầu. Hành, vật nhỏ này nếu là ngu tiểu đệ linh sủng, tin tưởng sức phán đoán sẽ không kém. Chúng ta liền hướng tới nó chỉ phương hướng đi thôi. Giang Diệu đối nhà mình huynh đệ là phi. Thường tín nhiệm, liên quan linh sủng cũng nhiều ra vài phần tín nhiệm money. Hết chương.